Nhị thứ nguyên chi một đầu cá ướp muối. Tác giả: Tao Khí Áng Nhiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 215, Dỗ Tiểu Hài một dạng. Biểu ca không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Khi Han Yu nghe được Shina Mashiro vấn đề này về sau không thể ức chế đến lâm vào kỳ quái huyễn. Tưởng, trong tưởng tượng chính mình tại một buổi tối đi tới gian phòng này. Mà Shina Mashiro trốn ở trong chăn. Thẹn thùng phải xem lấy chính mình. Dùng muốn cự tuyệt lại ra vẻ mời chào ngữ khi đối với mình nói, biểu ca mau tới. Biểu ca, Shina Mashiro nhìn thấy một bên Han Yu đột nhiên lâm vào trầm mặc. Không có nửa điểm phản ứng. Không khỏi có chút kỳ quái được kêu dưới Han Yu. Khụ khụ, bị Shina Mashiro gọi vào Han Yu lấy lại tinh thần. Vì chính mình vừa rồi đáng xấu hổ huyễn tưởng mà cảm thấy không có ý tứ. Đồng thời thầm nghĩ lấy tóc vàng nữ hài tử đều như thế mở ra sao? Yamada eo thích tắm rửa xong thân trần đánh đàn dương cầm. Eriri tự hồ có cất giữ loại kia quyển vở nhỏ. Mà biểu muội của mình cùng lợi hại. Hôm nay vừa gặp mặt liền hỏi mình có theo hay không nàng cùng ngủ. Biểu ca không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Lần nữa bị hỏi Han Yu không khỏi nhìn về phía Shina Mashiro. Bất quá khi nhìn đến đối phương thuần khiết không tì vết hai mắt. Đã nàng một mặt yên lặng dáng vẻ. Han Yu không khỏi âm thầm hổ thẹn. Cảm thấy mình hẳn là đối với mình cái này đơn thuần biểu muội có chút hiểu lầm. Người xác định cùng một chỗ ngủ là chỉ đi ngủ nghỉ ngơi. Cái chủng loại kia, Han Yu cẩn thận từng ly từng tí đến ý đồ lấy Shina Mashiro. Cùng một chỗ ngủ còn có ý tứ gì khác? Shina Mashiro không khỏi nghiêng đầu hỏi hướng Han Yu. Không. Han Yu lần này xác định Shina Mashiro là thật đơn thuần. Không có bị nước Anh tiên tiến tư tưởng cho ô nhiễm. Chính mình tự nhiên cũng không thể ô nhiễm nàng. Bất quá có chút vấn đề Han Yu vẫn là phải hỏi rõ ràng, ngươi hỏi như vậy. Chẳng lẽ trước ngươi tại nước Anh cũng là cùng người khác cùng một chỗ ngủ? Người kia là ai? Rita là ai? Rita là bằng hữu của ta. Tốt à, Rita hẳn là nữ hài đi. Vậy các ngươi cùng một chỗ ngủ là bởi vì căn phòng không đủ? Không phải. Rita muốn cùng ta cùng ngủ. Ta cũng nghĩ cùng Rita cùng ngủ. Chẳng lẽ các người mỗi ngày ngủ ở cùng một chỗ? Không có. Bất quá thường xuyên hội cùng một chỗ ngủ. Nha, nghe xong Shina Mashiro sau khi trả lời. Han Yu trong lòng cũng có hiểu một chút. Đồng thời có chút lo sợ bất an đến nghĩ đến Shina Mashiro có phải hay không đối với nữ hài tử có. Loại kia khuynh hướng. Cũng không biết nàng có thể hay không đối với mình muội muội Sagiri hạ thủ. Biểu ca không cùng ta cùng một chỗ ngủ sao? Shina Mashiro hỏi lần nữa. Không được. Ta cùng Rita không đồng dạng. Ta là nam sinh. Không thể cùng ngươi cùng một chỗ ngủ. Han Yu giải thích một chút. Vì cái gì biểu ca là nam sinh liền không thể cùng ta cùng một chỗ ngủ? Mà dù sao Mashiro ngươi là nữ hài tử, nếu như không cùng nam sinh kết hôn, là không thể cùng nam sinh cùng một chỗ ngủ. Lần này Han Yu xác định Shina Mashiro không chỉ có là đơn thuần, hơn nữa còn không có thưởng thức đến mức nào. Han Yu liền phải muốn cuộc sống sau này bên trong hảo hảo nghiên cứu một chút. Vậy ta cùng biểu ca kết hôn liền có thể cùng biểu ca cùng một chỗ đã ngủ chưa? Shina Mashiro nháy mắt hỏi. Cái này, hẳn là có thể chứ. Nghe được Shina Mashiro to gan phát biểu, Han Yu tâm đều kém chút nhảy ra ngoài. Có chút tâm hư đến trả lời đến. Thật là phiền phức a. Vậy ta cùng biểu ca kết hôn tốt rồi. Dạng này chúng ta liền có thể cùng một chỗ ngủ. Tốt lắm. Han Yu kém chút cứ như vậy trả lời Shina Mashiro. Thế nhưng là làm một người. Han Yu vẫn có một ít lương tri. Hắn bây giờ còn làm không được che giấu lương tâm đi dụ dỗ một cái xem ra đời không sâu vô tri. Thiếu nữ. Cho nên Han Yu chỉ có thể đau lòng đến cự tuyệt Shina Mashiro. Không được. Kết hôn chuyện này rất phức tạp. Trong thời gian ngắn ta cùng ngươi cũng nói không rõ ràng. Cho nên ngươi hôm nay vẫn là một người ngủ đi. Thế nhưng là, tóm lại chính là như vậy. Ngươi tiếp xuống tại nơi này đều một người ngủ. Không cho phép cự tuyệt. Han Yu sau khi nói xong, phát hiện Shina Mashiro biểu tình bình tĩnh có chút biến hóa. Giống như có chút không cao hứng. Nhưng cái này cũng là vì nàng tốt. Cho nên, người trước tiên đem chính mình hành lý đều thu thập xong trước. Ta trước xuống lầu làm cho ngươi cơm chưa đi. Ngươi bây giờ cũng hẳn là đói bụng không? Lúc này Shina Mashiro bụng cũng đúng lúc kêu lên. Vừa vặn, ngươi muốn ăn thứ gì? Nước Anh bên kia hẳn là không món gì ăn ngon đi. Nói nơi này Han Yu không khỏi nhớ tới cá chiên. Cùng cọng khoai tây. Cùng ngưỡng vọng tinh không phái. Không biết. Tốt à. Ta nhìn xử lý. Hy vọng ngươi có thể không ghét liền tốt. Nhìn xem Shina Mashiro u mê dáng vẻ. Han Yu cảm thấy phi thường đau đầu. Đối chiếu cố Sagiri còn muốn đau đầu. Mặc dù Sagiri nói chuyện với mình số lần ít. Nhưng là tốt xấu có thể bình thường giao lưu. Mà lại bình thường chỉ cần đúng hạn chuẩn bị kỹ càng đồ ăn là được rồi. Không giống hiện tại trước mắt Shina Mashiro. Hỏi gì cũng không biết. Sagiri, cái kia trong nhà của chúng ta mới tới một người. Là biểu muội của ta. Ông ngoại giao cho ta để cho ta chiếu cố của nàng. Cho nên thời gian kế tiếp, chúng ta muốn cùng với nàng cùng một chỗ sinh sống. Nàng hiện tại liền ở tại phòng ta đối diện. Han Yu xuống lầu đến đây đến Sagiri cửa gian phòng. Gõ cửa một cái. Đem Shina Mashiro vào ở tình huống nói cho Sagiri. Sau đó trong phòng vẫn là không có phản ứng. Có chuyện gì? Ngươi trực tiếp hỏi ta. Hoặc là gọi điện thoại cho ta. Phát ta bưu kiện đều có thể. Ta trước xuống lầu chuẩn bị cơm trưa. Có chút bận tâm ông ngoại an bài Shina Mashiro vào ở nơi. Này về sau, Sagiri phản ứng Han Yu, bất đắc dĩ đến hướng phía bên trong kêu lên sau đi xuống lầu chuẩn bị cơm chưa đi. Đợi đến Han Yu xuống lầu tiến vào phòng bếp về sau, Sagiri căn phòng lặng lẽ đến mở ra một đầu khe cửa. Mà Sagiri cái đầu nhỏ liền trốn ở phía sau cửa, hướng phía ngoài hành lang quan sát đến. Đặc biệt là đối với Han Yu căn phòng đối diện cái hướng kia. Lúc này Shina Mashiro đột nhiên từ trong phòng đi ra. Sững sờ đến đứng tại Han Yu cửa phòng không biết đang làm gì. Sagiri không khỏi có chút kỳ quái đến quan sát Shina Mashiro. Đột nhiên Shina Mashiro giống như đã nhận ra Sagiri ánh mắt. Hướng phía Sagiri căn phòng phương hướng nhìn lại. Thấy được trốn ở phía sau cửa Sagiri. Có chút kỳ quái Shina Mashiro rất manh đến sai lệch một chút đầu. Mà Sagiri phát hiện mình bị đối phương phát hiện. Giật nảy mình, tranh thủ thời gian rụt trở về. Đóng cửa lại, nữ nhân này vì cái gì tới? Sagiri có chút nôn nóng đến muốn đi tìm Han Yu hỏi rõ ràng. Thế nhưng là nàng lại không dám đi ra ngoài. Cho nên chỉ có thể trước chờ đợi. Đồng thời cho Han Yu gửi tới một cái bưu kiện. Ngay thẳng, hương vị còn có thể sao? Thích không? Trên bàn ăn, Han Yu nhìn xem Mashiro ăn nấu ăn. Có chút thấp thỏm phải hỏi nói. Shina Mashiro đơn giản đáp lại một chút. Han Yu cũng không biết đối phương đến cùng là ưa thích vẫn là không thích. Chỉ có thể giờ khóc giờ cười đến ăn chính mình cơm chưa? Ta đã ăn xong. Shina Mashiro sau khi cơm nước xong nói. Sau đó Han Yu ngẩng đầu liền phát hiện đối phương bên miệng tất cả đều là đồ ăn nước canh. Không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Sau đó cầm khăn tay giúp nàng đem bên miệng cho lau sạch sẽ. Muốn ăn món điểm tâm ngọt sao? Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Thế là Han Yu thả ra trong tay nhanh. Đi tìm một chút món điểm tâm ngọt tới, muốn ăn cái nào? Cái này. Shina Mashiro chỉ Han Yu trong tay bom kuchen. Cho ngươi. Chờ ăn đến ngoài miệng đều là. Chờ Han Yu ăn cơm chưa xong. Chuẩn bị đem chính mình cùng Shina Mashiro bộ đồ ăn đánh ngã rửa chén trong máng lúc. Phát hiện Shina Mashiro tại kéo y phục của mình. Có chút kỳ quái phải hỏi, thế nào? Bom kuchen. Ngươi còn muốn ăn sao? Ừm, thế nhưng là trong nhà không có. Vừa rồi kia là cái cuối cùng. Bom cu khẩn, tốt tốt tốt, người đừng dắt ta y phục. Ta lập tức cho ngươi đi mua có được hay không? Trước tiên ở trong phòng khách ngồi nghỉ ngơi một chút có được hay không? Hoặc là trở về phòng cũng có thể. Ta đi mua đến đây đang gọi ngươi. Được, Shina Mashiro nhẹ gật đầu. Sau đó liền xoay người rời đi. Han Yu nhìn xem Shina Mashiro bóng lưng. Không hiểu đến có loại dỗ tiểu hài tử cảm giác. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.